Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có người đánh đến nhà ta, ta không đi được. Đạo Phong, ta đã dạy ngươi, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Điều này ngươi còn nhớ không? Sư phụ, ta làm sao có thể đứng trơ mắt nhìn người chết? Đạo Phong lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy, túm lấy tay áo của lão không buông. Thanh Vân Tử cười nói: 18 năm trước ta coi như đã chết chỉ vì muốn trông nom mấy đứa các người mới lưu lại đây. Vừa vặn hôm nay mấy tên tiểu tặc các ngươi đều ở đây rồi, cũng đã trưởng thành, coi như là đến đưa ma ta cũng được mà. Thấy Đạo Phong không buông tay, nhất thời cả giận: Thằng danh con, có chuyện ngươi nên làm, ta làm sao ngăn cản ngươi? Ta làm gì cũng là tự do của ta, ngươi coi như là con trai lại quản lão tử à? Tiếp dẫn đạo nhân cũng tới khuyên: Đạo Phong tử, người có chí riêng của người, mỗi người đều có vận mệnh, chúng ta đã chọn tử chiến, tương lai đối phó với Vô Cực Quỷ Vương phải trông cậy vào ngươi đó. Thừa dịp Đạo Phong phân tâm, Thanh Vân Tử rũ áo quay người đi. Đạo Phong, xin chuyển lời với Thiếu Dương, nói với hắn, ta tin hắn nhất định có thể chém giết Quỷ Vương, hắn có thể làm được. Ngư Huyền Cơ cũng dặn dò Đạo Phong một câu rồi quay đi. Thanh Vân Tử bay được một đoạn, quay lại gãi gãi đầu nói với Đạo Phong, vẫn là bộ dáng lão vương bát đản: Tiểu tử, ta nghĩ đến một điều, trước đó vẫn luôn nhớ, muốn tìm cơ hội nói với các người. Ở dưới giường phòng ngủ của ta có một viên gạch, là viên gạch thứ ba, à không, là thứ tư đó. Có một khối tùng, ở phía dưới có một vạn tiền. Ngươi quay về nói với Thiếu Dương một tiếng, bảo nó đi xem có còn ở đó hay không. Sư phụ, người, người ở lại. Đạo Phong biết không giữ được lão, vẫn còn đang cố gắng. Thanh Vân Tử phất phất tay cùng với đám người rời đi. Pháp trận mở ra một cái khe, trên trăm cường giả nối đuôi nhau đi. Con trai! Thanh Vân Tử đột nhiên quay đầu hướng Đạo Phong hô một tiếng, cũng không còn bộ dáng lão vương bát đản, thần sắc vô cùng nghiêm túc bi thương: Sĩ khí không thể không kiên định, gánh nặng đường xa, ngươi đó trông nom em trai của ngươi nhớ chưa? Dứt lời quay đi, Đạo Phong quỳ gục trên mặt đất tiễn biệt sư phụ, tim đau như dao cắt. Diệp Thiếu Dương ở một bên đang bay tới, nhìn thấy màn này phát sinh vội vàng bay lại. Thế nhưng chiến tranh đã bắt đầu, mấy trăm đại thần tiến vào trong chiến trường, giống như là mặt nước đen kìm kịp đang sổi bọt sùng sục, nguyên bản lại cuồn cuộn lên. Hắc triều này khuếch tán ra, bắt đầu triển khai công kích. Các người lại dám đi ra, chư thần tu la giới của chúng ta có ở đây, hôm nay vĩnh viễn làm ra tất cả mọi thứ. Vô Cực Quỷ Vương hướng cái miệng đỉnh chiếu thẳng mọi người, lại một lần nữa mở ra luân hồi chi lực, dùng một loại ngữ khí đau thương lớn tiếng nói: Hôm nay để cho ta tiễn chư thần các ngươi một đoạn. Diệp Thiếu Dương bay được nửa đường, bị quỷ xa của hữu quân chặn lại, cũng không có nói nhiều: Chặn ta, ta đánh. Hắn mới thực sự là hình thiên, thực lực có 102 trong tam giới. Diệp Thiếu Dương cùng nhau với hắn đánh, xem như là hỏa tinh đụng vào địa cầu. Trong thời gian ngắn, bất phân thắng bại, nhưng bị quấn lấy không tha, chỉ có thể cố gắng nghênh chiến. Ở một bên chiến trường, huyết quang văng khắp nơi, huyết nhục tung tóe. Từng đạo dư ba ở trên không nổ bắn ra, quét ngang thiên địa. Đạo Phong ngẩng đầu nhìn một màn phát sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net